Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bèo nước gặp nhau, chính là do duyên, đi ra bát phương linh bảo trai, Trần Thủ Chuyết có chút hoảng hốt, linh thạch còn lại 48,600, bất quá, khoác xích hà hỏa nguyệt bào, mặc hàn sơn tuyết lân giáp, áo lót trong thiên ma vảy giáp. Đầu buộc đạo chân như huyễn khăn, trên chân hành vân lưu thủy ủng, mang theo vòng tay chứa đồ, ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn hộ thể, lại mua tu luyện lúc sử dụng phụ trợ pháp khí ngũ khí tụ linh trận, thanh tịnh bồ đoàn, ngưng thần hương, tử dương đan, rời đi phường thị, thả ra phong hỏa luân, ầm một tiếng, bay lên trời, hoàn toàn súng hỏa mai đổi pháo. Trở về Lạc Hoa Cốc, bất quá Mặc Siêu Việt đều biết rất xa xuống xe, tài không lộ ra ngoài, Trần Thủ Chuyết cũng là rõ ràng, tới gần Lạc Hoa Cốc thu hồi phong hỏa luân, chính mình cất bước đi vào Lạc Hoa Cốc, trong cốc vẫn là ban đầu dáng dấp, ban xào hồ đánh chết đánh sinh, cùng này không hề có một chút quan hệ, không chỉ là Lạc Hoa Cốc, ban xào hồ hạo kiếp. Xích hà cung ứng đối cũng là hờ hững, liền coi như cái gì đều không có phát sinh, cái gì tà vật, không tồn tại, người chết rồi liền chết, phường thị nát bấy liền nát bấy, Hừng Đông cứu viện xuất hiện, cứu trợ người bị thương, táng người chết, sửa chữa phường thị, đối ngoại tuyên truyền ban xào hồ linh mạch bất ổn, dẫn đến phá nát nổ tung, tất cả như cũ. Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này, trở về sau khi vung lên quốc man nghiêu, bắt đầu cày ruộng, nhị giai quốc man nghiêu, vẫn đúng là dùng tốt, các cỏ trà đều rất yêu thích, chính mình, Mặc Siêu Việt, những người khác lười biếng không làm, hắn đều là cho canh, cày ruộng mang cho hắn vô hạn vui sướng, bởi vì hắn biết có vô số cỏ trà, chờ đợi hắn nỗ lực. Cùng chảy mồ hôi, đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, có một việc lớn muốn làm, luyện hóa hàng dạ thần phù. Lần trước luyện hóa ổ lạp mạc nhất, chính mình được đến bút lớn chỗ tốt, lần này không biết có hay không thiên địa khen thưởng. Triệu hoán trả nhất, nhìn sang trả nhất thật giống một cái vòng tròn cầu, dường như một con rắn nuốt chửng một con voi lớn. Mập không ra hình thù gì, Trần Thủ Chuyết không nói gì, chạm đến trả nhất, theo trả nhất cảm giác, cảm thụ hàng dạ thần phù. Hàng dạ thần phù không giống với vô tế khúc tượng ổ lạp mạc nhất. Vô tế khúc tượng là một đoàn hỗn độn, vô cùng lớn, lại vô tận nhỏ, vô cùng biến hóa không gian vũ trụ, vạn ngàn không gian dị tượng. Hàng dạ thần phù nhưng là một đoàn ban đêm. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, trong đêm tối, thật giống thỉnh thoảng có phù tiếng truyền đến, có ánh bình minh nắng sớm tránh rụt lại, đây là hàng dạ thần phù, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đến đây đi, suy nghĩ trong lòng, ý niệm lay động, trả nhất lập tức trả lời, đại ca, lại tới, chỉnh, thanh long thân trên phân ra nhỏ chi. Đâm vào Trần Thủ Chuyết mạch máu, sau đó hút máu, chậm rãi truyền vào trả nhất phần bụng phong ấn trong. Hằng dạ thần phù không giống với ổ lạp mạc nhất, Trần Thủ Chuyết truyền vào máu tươi, nó cũng không có bất kỳ đáp lại. Theo Trần Thủ Chuyết máu tươi truyền vào, hắn cảm giác đến địa, hỏa, phong, thủy, mộc, năm đại thiên đạo xuất hiện. Thế nhưng ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, năm đại thiên đạo từng cái tát, bị hằng dạ thần phù bản nguyên phá hư. Lần trước tiêu diệt ổ lạp mạc nhất, là bởi vì vô tế khúc tượng thuộc về không. Trần Thủ Chuyết phong ám hợp đối phương, cho nên mới là đem hắn luyện hóa. Cái này hằng dạ thần phù chính là vĩnh hằng. Đêm dài, bóng tối, ánh sáng, ánh nắng ban mai. Trần Thủ Chuyết năm đại thiên đạo, cùng nó không hợp, vì lẽ đó, không cách nào tẩy lễ tà vật, luyện hóa hằng dạ thần phù. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hút máu. liền không tin. Cuối cùng, há mồm thở dốc, truyền vào máu tươi quá nhiều, thân thể của hắn đều không chịu được. Không được, không được, dừng lại, dừng lại, đại ca, cái này thật sự không được a. Đúng đấy, trước tiên phong ấn một đoạn, sau này hãy nói, luyện hóa thất bại, chỉ có thể trước tiên phong ấn một quãng thời gian. Trên đời nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ việc. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết dậy cày ruộng, nhanh chóng làm việc, sớm hoàn công, đêm qua tổn thất không ít máu tươi. Thế nhưng thể tu xuất khiếu, rất nhanh khôi phục, hắn điều động phong hỏa luân, thẳng đến phi trần điện. Phong hỏa luân điều động đến, phi độn thật sự nhanh, chỉ là tạp âm quá lớn. Đi ngang qua phi độn tu sĩ, xem Trần Thủ Chuyết đều là một mặt căm ghét. Đến phi trần điện, Trần Thủ Chuyết lập tức xếp hàng. Mục tiêu Thiên Vân Đài Phường Thị, nơi đó có rất nhiều hàng không vũ trụ phi chu ngừng đi ngang qua. Có thể lấy nhờ vào đó rời đi Xích Hà Thế Vực. Đi tới Thanh Túc Địa Vực, khu vực trung tâm Tinh Túc Hải. Trước đây Trần Thủ Chuyết trong tay không có linh thạch, không có cách nào đến đây. Hiện tại trong túi có tiền, qua xem một chút, chuẩn bị một chút, truyền tống đến Thiên Vân Đài Phường Thị, cơ bản không cần chờ chờ. 10 cái linh thạch, xếp hàng đến lập tức truyền tống. Lần này truyền tống, loại kia để người nôn mửa truyền tống cảm giác yếu đi hơn nửa, Trần Thủ Chuyết có thể lấy chịu đựng, nhiều đến mấy lần, liền thích ứng. Thiên Vân Đài Phường Thị, ở vào một cái hư không núi bay bên trên, núi lớn, chặt ngang cắt ra, rơi chuyển lại đây, hình thành cực lớn bình đài, trôi nổi không trung, ở đây vô số phi chu ngừng, phi trần điện là toàn bộ Xích Hà Thế Vực chỗ then chốt. Cái này Thiên Vân Đài Phường Thị chính là Thanh Túc Địa Vực chỗ then chốt một trong. Ở đây có thể lấy đông bay Thanh Túc Địa Vực hạt nhân Tinh Túc Hải, bay về phía nam Cự Hy Tông, tây đến Phù Quang Kiếm Phái, bắc đến Chân Từ Tông. Không tới đây, không biết thế giới lớn lao. Trần Thủ Chuyết các loại hỏi thăm. Từ Thiên Vân Đài Phường Thị đến Tinh Túc Hải mỗi cách 7 ngày có một hàng không vũ trụ phi chu, khoảng chừng phi hành 3 tháng. Trên đường đi gặp 15 thế vực. Khoang hạng nhất cần linh thạch 10.000, khoang phổ thông chỉ cần linh thạch 1.300. Bất quá khoang phổ thông muốn tự mang ăn uống, trói buộc trong buồng, 7 ngày mới có thể ra ngoài một lần. Phiếu hết sức tốt mua, chỉ cần ngươi có linh thạch, theo mua theo đi, an toàn cũng có bảo đảm. Cái này phi chu đều là thượng tôn Thiên Hành Kiện Tông sản nghiệp, cực kỳ an toàn. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, tiếp tục điều tra, thu thập tình báo. Ngay khi hắn tình báo thu thập kết thúc, chuẩn bị trở về Lạc Hoa Cốc thời điểm, đột nhiên có người hô, Trần Huynh, ha ha ha, ngươi là đến đưa chúng ta đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn sang một bên, chính là Hạ Mộc Đình, hướng về phía hắn dùng sức la lên, Hạ Huynh, chấm ngoặc kép. Hạ Mộc Đình chạy tới một phát bắt được Trần Thủ Chuyết. Đầy nghĩa khí, cố ý lại đây đưa chúng ta. Nói xong, liền lôi kéo hắn đi tới một chỗ không vực. Nơi này dừng mấy chục phi chu. Không giống với những kia hàng không vũ trụ phi chu. Cái này đều là tư nhân phi chu. Ngừng ở đây, có một cái cực lớn phi chu. Dường như cung điện, đầy đủ ngàn trượng, hùng vĩ cực kỳ. Phi chu trong, Liệt Lão Tổ mặt không hề cảm xúc nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ. Xin chào Lão Tổ. Liệt Lão Tổ rên lên một tiếng, xem như là đáp lại. Ở đây phi chu trong, Lạc Huyền Băng, Thương Nhạc Thiên, Trác Anh Triệu đều ở. Đạm Tiên Tử cũng tại tàu cao tốc bên trên, chỉ là không có hiện thân. Lần trước sự kiện đối với bọn hắn chỉ là bình thường thử luyện mà thôi. Trần Thủ Chuyết nói, các vị đạo hữu đều là không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Trác Anh Triệu gật đầu nói, ngươi không có chuyện gì cũng rất tốt. Nói cũng kỳ quái, Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu, hai huynh đệ cùng Trần Thủ Chuyết đặc biệt hợp ý. Liệt Lão Tổ tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định cùng mình thật không có quan hệ. Ngược lại là Lạc Huyền Băng, Thương Nhạc Thiên, căn bản không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Hạ Mộc Đình nói, mấy ngày trước chuyện này, các ngươi cái kia cái gì Xích Hà Thất Tử, Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong đều bị tà khí xâm nhiễm, đều chết rồi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nghĩ tới, Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong dĩ nhiên chết rồi. Cái gì Xích Hà Thất Tử, phế vật một đống, cái này Xích Hà Cung, ngoài mạnh trong yếu, không có cái gì tiền đồ. Ngươi mau mau tìm ra đường đi, đừng ở chỗ này lăn lộn. Hạ huynh, ta rõ ràng, qua một đoạn ta cũng rời đi nơi này. A, ngươi muốn đi nơi nào? Trần Thủ Chuyết vẫn không trả lời. Bên cạnh Trác Anh Triệu hồi đáp, Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết đương thời hỏi dò không ngừng. Trác Anh Triệu chỉ là không có tim không có phổi mà thôi. Không phải người ngu. Trần Thủ Chuyết một cười nói, đúng, Thái Thượng Đạo, hy vọng ta sinh thời có thể lấy đến đây. Quá xa, hơn nữa đường xá bên trên vô cùng không an toàn. Các ngươi thanh túc bên này không có gì, thế nhưng thanh túc bay chu u, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Có người nói thiên hành kiện đều ép không được. Chính ngươi cẩn thận, nhớ kỹ đừng không nỡ linh thạch. Ba người ở đây tán gẫu, rất có lưu luyến cảm giác. Phi chu đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh, đây là muốn cất cánh. Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu cùng Trần Thủ Chuyết gặp lại. Huyện đệ, đi rồi, núi cao đường xa, năm nào hữu duyên, chúng ta lại tương phùng. Hai cái đại ca, lên đường bình an, chúng ta giang hồ gặp lại. Phi chu bay lên, dần dần biến mất, Trần Thủ Chuyết nhìn về nơi xa đưa bọn họ rời đi. Bèo nước gặp nhau, chính là do duyên. Đột nhiên, ở một bên, có một chiếc phi chu trong, có người hô. Vị này tiểu ca, bèo nước gặp nhau, chính là do duyên, xem các ngươi lưu luyến, chúng ta hết sức cảm động, chúng ta cũng phải đi rồi, cũng không có bằng hữu, có thể hay không lại đây đưa chúng ta một thoáng, cái kia phi chu cũng không có Liệt Lão Tổ cung điện ngang tàng. Chỉ là một chiếc bình thường cấp 2 phi chu, hai cái tu sĩ, một cái toàn thân áo trắng. Tóc dài ở cuồng phong trong lay động, phiêu giật tuyệt luân, một cái vô cùng hùng tráng, anh tuấn yêu kiều, một đôi con ngươi như hai viên thái dương, bá khí bức người, bèo nước gặp nhau, chính là do duyên, gợi ra Trần Thủ Chuyết trong lòng cộng hưởng. Hắn chậm rãi đi tới, nói, tốt, hai vị đạo hữu đã có duyên, ta làm vì hai vị tiễn đưa. Ngoặc kép, hết chương.